Hoàng tử yêu nghiệt, chương 488, 488, chuyện xảy ra lúc nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương tướng quân gật đầu nói. Họa là do hai người các ngươi gây ra thì hai ngươi nên hiểu rõ. Hiện nay sơ hở duy nhất của chúng ta chính là Phúc An Sơn. Muốn giữ được bí mật, cách an toàn nhất là gì có lẽ ngươi biết rồi chứ? Hắc y nhân chắp tay nói. Thủ hạ rõ, nói xong Trương tướng quân liền đi ra khỏi thư phòng. Phúc An Sơn lúc này nghe cũng đã hiểu ra đây là muốn di ba tcs ba t mình. Advertisement, Trương tướng quân, đừng mà, đừng di ba tcs ba t ta. Ta sẽ không hé răng nửa lời đâu. Hiện tại bọn họ không có chứng cứ gì cả. Tha cho ta đi. Hắc y nhân đó bước từng bước tới. Rút kiếm ra, ám ảnh đại nhân. Tha cho ta đi, cầu xin ngươi đó, ta còn có vợ con nữa. Hắc y nhân nói, ngươi chưa được tướng quân đồng ý đã lấy thủ lệnh của tướng quân bảo ta đi di ba tcs ba t quản cùng. Ngươi muốn chết nhưng ta không muốn. Ngươi an tâm lên đường đi. Như vậy thì người nhà của ngươi còn có thể có một con đường sống. Nghe được câu này, Phúc An Sơn đột nhiên bình tĩnh lại. Được. Hy vọng các ngươi có thể nể tình công lao mấy năm nay của ta mà bỏ qua cho người nhà ta. Bọn họ không biết gì cả. Được, phốc, Hắc y nhân nói đúng một chữ được. Còn chưa dứt lời liền dùng kiếm cắt ngang cổ Phúc An Sơn. Hắc y nhân đi ra khỏi phòng. Tướng quân, người đã chết rồi. Xử lý cả người nhà của hắn ta đi. Thuộc hạ đã đồng ý không giết người nhà của hắn ta. Trương tướng quân quay đầu lại liếc nhìn Hắc y nhân. Nói, được, vậy ngươi không cần quan tâm nữa. Lãnh thiên minh đang tâm phiền ý loạn ngồi ở đó. Nghĩ nên làm thế nào để điều tra ra chuyện này, đối với Phúc An Sơn nên nói bóng nói gió hay trực tiếp hỏi thẳng. Có cần giữ lại quân cờ này không? Một cấm quân chạy vào. Hoàng thượng, không hay rồi, Phúc An Sơn đã chết. Cái gì? Sao lại chết? Bị di ba tcs ba t, một đao mất mạng, toàn gia đình cũng đã bị giết. Lãnh thiên minh nhíu mày, toàn gia đình cũng bị di ba tcs ba t ư? Xem ra chuyện này còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn. Những người này lại ngông cuồng đến mức giết cả nhà quan viên triều đình. Cho dù Phúc An Sơn đó đáng chết nhưng người nhà hắn ta dù sao cũng vô tội. Hơn nữa còn là đồng đảng của chính hắn ta nữa. Chuyện xảy ra lúc nào? Ngay sau khi chúng ta vừa đến thành Trường An. Xem ra, những người này cũng biết Phúc An Sơn đã bại lộ cho nên mới muốn diệt trừ hậu hoạn. Phúc An Sơn là chi phủ của thành Trường An. Ở trong thành Trường An này cũng là nhân vật số 1 số 2. Kẻ nào lại to gan như vậy? Quân đội, thủ thành hay là quân đội đóng quân tại đây? Hoặc là trong thành Trường An này còn có nhân vật nào lợi hại hơn nữa sao? Lãnh thiên minh nghĩ tới các loại tình hình, nhưng đều không thể làm gì. Bản thân hắn hiện tại căn bản không có chút đầu mối nào. Cách chương.